Chương 96, thật bạo nổ chảy cán bột. Không đợi ta phản ứng kịp, một cái cuốn hơi thở nóng bỏng hỏa cầu rất xa đánh tới chớp nhoáng, cứng rắn đập vào trên ngực của ta, nóng rực cùng cảm nhận sâu sắc song song đột kích, trên đỉnh đầu toát ra làm người ta hoảng sợ chữ số 4085 từ phòng bếp đối diện căn phòng chung đột nhiên chạy ra khỏi một cái hình thể cũng rất to lớn vong linh nữ nhân, tuyết trắng bó sát người trang phục nữ buộc đã rất khó bọc lại nàng nở nang hình thể. Nói vậy sinh tiền A-di này vóc người càng là mạn diệu nữ buộc. Trường su gen phẩm cấp, phổ thông bột đẳng cấp, 43 lượng máu, 4 ma pháp công kích lực, 1900-2300 lực phòng ngự vật lý, 1300 phòng ngự ma pháp lực, 2000 kỹ năng, hỏa câu thuật, băng tỷ hệ nở thuật, vận thạch thuật bột giới thiệu, sinh tiền từng là mở dĩ đờ lâu đài nữ bộc trưởng, quản lý mở dĩ đờ trên thành bảo trên dưới xuống hết thể người hầu gái, nàng trời sinh tính thuần phát, mạnh mẽ. Cùng đầu bếp trưởng cờ lẹ vợ sần quan hệ ám muội xù áp áp. Không nghĩ tới, cái này bao tô bà thế mà còn là đại đầu bếp tình nhân cũ, thảo nào số liệu này thoạt nhìn cùng cờ lẹ vợ sần như vậy dự. Tuy là xù rèn kỹ năng cực kỳ phổ thông, nhưng là lực sát thương rất mạnh, dù sao ở thánh chiến trung ma công thương tổn là các lộ hủy chữa giá trị vật công tổn thương gấp 2. Nhìn xù rèn trên tay quanh quẩn một tầng màu băng lam hàn khí, ta biết nó đã tại ngâm sướng băng tỷ hệ nở thuật. Không dám lưỡng lự, lập tức mở ra lảng tránh kỹ năng, thân thể không lùi mà tiến tới, hướng phía cờ lẹ vợ sần vọt tới. Lúc này lượng máu của hắn đã không nhiều lắm, không lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết nó, ta cũng sẽ bị hai cái bột giáp công mà chết. Su rén băng tỉ hệ nờ thuật rất nhanh ở trước người của ta biến thành tuyết thủy, bị ta hoa lệ lệ chống lại rơi. Chiều ta lấy chạy nhanh đến cờ lẹ vợ sần nơi cổ thống hạ một đao, đưa nó lượng máu đánh bay không đến 3.000 điểm. Đáng tiếc ga đáng tiếc, một đao này xuống quá nhẹ, căn bản không có tạo thành nhược điểm đả kích. Su Zen sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được, miệng lẩm bẩm, lại một lần nữa ngâm sướng ra khỏi kỹ năng. Chỉ tiếc, ta lúc này đã thô bị chạy đi, ở nó kỹ năng mới ra lò trong nháy mắt chạy ra khỏi nó xa trình, ngạnh sinh sinh đích cắt đứt Su Zen thi pháp. Cơ lẽ vở sẩn trí năng không có cao như vậy, nhìn ta xa xa chạy đi, mình cũng theo sau. Mà hắn tốc độ di động nếu so với làm pháp hệ bột sủ rèn nhanh hơn không ít, cho nên rất nhanh thì đuổi theo, ta thì xông lên phía trước, một cái hoa lệ đệm bước đi vòng qua bên người của nó, một cái đâm lưng chọc vào hậu tâm của nó bên trên. Sau đó, lần nữa du tẩu mở toàn bộ đại sảnh dần dần biến thành ta luyện tập chạy chỗ cùng đôi khống chế sân khấu, sủ rèn không ngừng hướng ta thi pháp, nhưng cũng không ngừng bị ta kéo dài khoảng cách, đưa tới cái này người đàn bà đánh đá từ từ mất đi lý tính. Tức miệng mắng to, thằng nhóc con, ngươi có gan đừng chạy, dừng lại cùng lao nương đánh ta lạnh lùng hư nhẹ, bao tô bà, dưới lầu ống nước tử lại không nước, có phải là ngươi hay không cho dừng hết tà nhà thanh chiến là ma huyễn bối cảnh. Cho chơi, phía Tây phương văn hóa làm chủ nhạc dạo, cái này điển hình phương Tây phụ nữ làm sao có thể nghe hiểu được chúng ta cao nhã đông phương tiểu nói, cho nên tấm kia hong gió trên khuôn mặt già nua càng thêm khó coi, tiếng chửi rủa bên thai không dứt. Cơ lẹ vở sần lao ca khả năng cũng nghe không lọt, ở ta một cái bắn ngang sau đó, sập tiệm điểm kinh nghiệm EXP thu được 124 vạn, sắc thực xa xỉ, trên mặt đất cũng rơi mất một đống nhỏ kim tệ, chỉ tiếc không có thấy cái gì trang bị. Lao ca cũng không thể đem trải cán bột bạo nổ cho ta đi, đồ chơi kia cũng không phải dao găm, ta cũng không có thể trang bị sủ rèn nhìn thấy chính mình tình nhân cũ bị ta ngủm. Cái loại này phẫn nộ hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, gầm hét lên, cư nhiên giết ta hôn nghỉ cờ lẹ vợ sần, ta nhất định phải hủy đi ngươi tên mắt con này, nó nổi giận cũng không có đổi thuộc tính đề thăng, ta không kiêng nể gì cả đi vòng qua nó mà nghiêng người vi, thân thể lấy thuấn di tốc độ bắn vọt đến. Rồi sau lưng của nó, lấy lưng tập kích đưa nó đánh ngất xỉu. Sau đó, dao găm nổi lên một đao sắc bén hào quang màu đỏ. Đâm lưng ở nó lưng bu nở dê nổ tung. Nó khó khăn tỉnh lại, kỹ năng mới vừa ngâm sướng đến hơn phân nửa, sẽ không may mắn được dao găm loại vũ khí đặc hữu ẩn hàm thuộc tính cắt đứt cuối cùng rừng. Cái này thuộc tính, chẳng những là dao găm loại vũ khí trên có, cung nỏ, lợi nhận bên trên cũng có. Trong đó lưỡi dao sắc bén cắt đứt tỷ lệ là cao nhất. Su Zen giận dữ, thuận tay cho ta một cái tát, một tát này vô vào trên vai của ta. Tuôn ra một cái làm người ta dở khóc dở cười chữ số 17 xem ra, không phải cầm một cây rơm tuổi gậy gộc, nó là đừng nghĩ phá vỡ ta vật lý phòng. Thế nhưng, Su Zen chắc là sẽ không ngồi chờ chết, đang ở dao của ta lần nữa đưa về phía nó cổ thời điểm, nó to mập thân thể đột nhiên nổi lên quang ảnh hiệu quả, lấy tốc độ nhanh như tia chớp lui về phía sau hơn 20 mét bộ dạng thoáng hiện ma đạo sĩ nhất chuyển phía sau có thể tập được kỹ năng. Ta bằng nhanh nhất tốc độ mở ra làng tránh, đang ở toàn thân mới vừa quanh quẩn lên một tầng tình hình rõ thời điểm, băng tỷ hệ nở thuật đã gào thét mà đến, thắt dây hóa thành một tuyết thủy, thơm A Ho và Y Lôn Nở A cũng không có thể trách người ta bột có kỹ năng này, dù sao đã là 43 đẳng cấp, đã sớm nhất chuyển. Kể từ đó, ta đánh chết Sù Dèn tốc độ liền phóng chậm, hơn nữa từ mới vừa bị truy đuổi biến thành truy đuổi. Sù Dèn cũng không tính cường lực, chỉ là thoáng hiện CD thời gian nếu so với người chơi ngắn rất nhiều, bình quân 10 giây tả hữu biết sử dụng một lần. Cho nên ta lảng tránh cũng không dám đơn giản lãng phí hết. Khoảng chừng trải qua chừng 10 phút đồng hồ chiến đấu, Sù Dèn rốt cục tàn huyết. Mà giờ khắc này nó làm nhất kiện để cho ta cảm giác có chút chuyện áy náy. Đó chính là kéo cùng với chính mình kịch cợm thân thể chạy tới cờ lẹ vợ sần bên cạnh thi thể, thâm tình nằm ở mặt trên, hôn nó, nhắm lại cặp mắt của mình. Lúc này nó là không tiếng động, nhưng cũng là có tiếng, nó hướng ta tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả truyền đạt một câu nói, nhãi con, giết ta đi, ta muốn cùng tình làng cùng nhau luân hồi cắn răng, bắt một cái chỉ hiện lên hàn quang thiết tiễn, dây cung kéo thành viên nguyệt, đưa cho nó một kích tối hậu. Sù Dèn đại thẩm, vì ta thành công nhất chuyển, ngài kiếm vất vả làm ra điểm hy sinh đi phốc phốc tên bên trong Sù Dèn trong lòng, nó không tiếng động cút, thời điểm chết, đôi môi dán thật chặt ở tại cờ lẹ vở sần hai mảnh môi dày bên trên, coi như là chết có ý nghĩa. Thở dài, đây đối với đáng thương đồ mệnh nguyên ương A đi tới bên cạnh của bọn nó, ngoan hạ tâm dùng chân gậy đẩy mở thi thể của bọn họ, bắt đầu nhặt rơi xuống vật. Kim tệ tổng cộng rơi mất không đến 40 miếng. Đào đi nước thuốc tiêu dùng, tương đương thành nhân dân tệ hẳn là buôn bán lời không đến 600 khối, so với kim lĩnh thu nhập cao hơn nữa. Bất quá những thứ này kim tệ tạm thời không thể hối đoái, bởi vì thiên biết rõ một chuyện phía sau đi nghề nghiệp đạo sư vậy liệu rằng đánh phải ôn nhu một đao. Rơi xuống phương diện, Sù Dèn thần mã cũng không còn bạo nổ, thoáng hiện kỹ năng là ma đạo sĩ thông dụng, nhất chuyển phía sau cũng có thể đi tìm chức nghiệp đạo sư học tập. Cho nên lập trình viên không cần vẽ rắn thêm chân thiết kế bản này sách kỹ năng số hiệu đi ra. Cơ lẽ vợ sần lao ca ngược lại là cố gắng nhân nghĩa, rơi mất hai kiện đồng đồng, nhất kiện là một cái liệu lý chế tác thực đơn, một người thì là nó vừa rồi dùng để ấu đả ta trải cán bột được rồi, ta thừa nhận ta bị lôi đến rồi. Lucy A cá rán chế tác thực đơn, tài liệu chế tạo, Lucy A lang thịt cá 4 muối ăn 4 bột hồ tiêu 4 chế thành phẩm. Lucy A cá rán dùng ăn hiệu quả, đề thăng 150 điểm ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất, đề thăng 2% ma pháp tất trúng S.U.N.T. hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Hạn chế học tập chức nghiệp, nại mẹt người đầu bếp hạn chế học tập cấp bậc, 40 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, trung cấp. Quyển trục hy hữu độ, duy nhất cờ lẹ vở sân trái cán bột, có thể cung đầu bếp người chơi sử dụng công cụ, có thể đề thăng 10% liệu lý tốc độ chế tạo. Hạn chế sử dụng chức nghiệp, nại mẹ người đầu bếp hạn chế sử dụng đẳng cấp, 40 cấp ở trên công cụ đẳng cấp, trung cấp. Công cụ hy hữu độ, duy nhất tuy là chế tác thực đơn cùng trải cán bột với ta mà nói cũng không có có tác dụng gì, có thể hiệu quả cùng hy hữu độ lại làm cho ta là một trong chấn. Duy nhất, điều này nói rõ cùng ta đồng thời tiến nhập phó bản người chơi mặc dù như thế nào đi nữa làm lại nhiều lần, cũng không có biện pháp tuân ra cái này hai kiện bảo bối. Chúng nó hoàn toàn thuộc về phi phàm hết thảy. Ta vui đem hai kiện bảo bối cất xong, screenshot phát đến rồi ngự âm tần đạo công bình bên trên, tất cả mọi người nhạt thôi. Thuyền cận người thứ nhất làm ra phản ứng, gian trá cười cười, hắc hắc, cấp 40 thời điểm có thể đống đến 6% ma pháp tất chúng S.U.N.T. Lạc Tiểu La Lị nói không sai, 40 cấp nàng có thể trang bị hồn đục chi trượng, phối hợp với cái này liệu lý. Nhưng cái này mặt trái chiến vũ sát suất thành công biết càng cao. Phi phạm quản gia đã ở trong giọng nói, càng là vui mừng, mối ăn cùng bột hồ tiêu giao cho chúng ta những thứ này ải nhân đi hái tập là được. Cái kia lang ngư sợ rằng phiền toái một chút, là một loại cố gắng hung hãn quái vật. Quay đầu mấy người các ngươi hỗ trợ đánh đi, sau khi đánh chết làm cho cây ớt lột ra là được. Còn như thế nào liệu lý, cái này đơn giản, ngươi thím đẳng cấp cũng vọt tới 36. Hai ngày nữa đến rồi 40 cấp đem chuyển chức nhiệm vụ làm là được. Ta không khỏi cả kinh, thím thúc, đây chính là ngươi không đúng, ngài kết hôn làm sao không có nói cho ta? Ư Phi Phàm quản gia kiệt kiệt cười, ngươi thím niên kỷ tương đối nhỏ, ta hiện năm 40, nàng năm nay mới có 28, vốn là Giang Tổng Phàm ngôi sao tỉnh Quy Thiên xuống một cái đặc biệt cấp cho đầu bếp, sau lại bởi vì công tác quan hệ mắt đối mắt, năm ngoái chúng ta mới có nhận hôn. Lúc đó không có tổ chức lớn, lúc đầu ta trâu già gặm cỏ non đã không đúng, đâu còn không biết xấu hổ bắt chuyện nhiều như vậy bằng hữu qua đây uống rượu, chính là đơn giản bày hai bàn mà thôi. Ta gật đầu, thúc, ngươi cũng nên kết hôn rồi, cũng làm này sao nhiều năm lão quán côn. Chúng ta đây, chuẩn bị một năm về sau lại muốn hài tử, đến lúc đó các ngươi những thứ này tiểu bạn học sự nghiệp cũng bắt đi, ta cũng liền an tâm. Phỉ Nhi cười yếu ớt, cho nên ta nói quản gia thúc tốt nhất, từng ấy năm tới nay vẫn bất ly bất khí, không giống một cái nhãi con, vừa biến mất liền tiêu thất 4 năm. Không sai, so với Vân Thiên thằng nhóc con kia còn có thể hận. Phi Phàm quản gia phụ hòa nói, ta hơi giận, các ngươi quá phận á, ta không phải trở về chưa còn như nói như vậy ta sao lại nói ta cẩn thận ta ý tại chỗ không đi mọi người đều cười. Đồng thời ta tâm lý đối với Lao Thúc cũng cực kỳ kính phục, vì chúng ta sự nghiệp, hắn hy sinh nhiều lắm. Mỹ Linh Điện đường tầng 2 lúc này mới tính toán rõ ràng trống rỗng, giao diện bên trên biểu hiện còn thừa lại quái vật số lượng chỉ có 69 con. Theo thang lầu, ta hướng lầu 3 đi tới. Lúc này, loáng thoáng nghe được từ lầu 3 truyền tới tiếng ca, bài hát này tiếng cực kỳ chỉnh tề, không phải một người đang hát đệ nhất bộ Hỗn Độn Niên Đại.